Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là dám chọc vào biểu tỷ ta. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đã giúp cho Diệp Thanh Tuyết đã là chiến thắng bộ môn bóng rổ rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem còn chuyện gì diễn ra đi nữa. Lúc này ở bên tổ bộ văn nghệ, thực sự là tiếng hoan hô không ngừng. Hôm nay các nàng đã thắng lợi, hơn nữa còn thắng với điểm số rất lớn. Tất cả nam sinh của tổ văn nghệ đều ra sân và lại tranh tài với bộ môn bóng rổ. Kết quả là tổ bộ văn nghệ lại thắng. Đây thực sự là một sự tình làm cho các nàng cực kỳ là rạng rỡ mặt mũi. Ngôn Húc, ta nhớ lúc trước người nói với chúng ta, nếu như có thể thắng, ngươi liền bò quanh sân bóng rổ, hơn nữa còn học tiếng chó sủa phải không? Mới vừa rồi nam sinh của bộ môn văn nghệ bị Ngôn Húc mỉa mai, lúc này lại nhìn Ngôn Húc mà nói, hử, vận khí cứt chó mà thôi. Ngôn Húc bất mãn hử lạnh một tiếng, theo hắn thấy đây quả thực là kỳ tích. Thế nào, dám nói mà không dám làm sao? Ai biết là các người đùa nghịch thủ đoạn gì mới thắng được, nói không chừng là các người thông đồng với bộ môn bóng rổ. Ngôn Húc khinh thường nhìn đám người này. À, thực sự là ở bộ môn thể dục, người cũng là một gốc dạ cứng à? Bộ môn văn nghệ các người thì có gì đặc biệt hơn người? Gặp phải sự tình còn không phải chạy tới bộ môn thể dục của chúng ta nhờ hỗ trợ hay sao? Một đám thư sinh liên hào hảo đi làm văn nghệ của mình cho tốt, không bằng các người so tài với bộ môn thể dục chúng ta một chút để xem làm gì được chúng ta. Ngôn Húc đẩy đám người mà đi ra. Nếu như chúng ta thắng, có phải hay không là người sẽ học theo chó sủa ở trên sân huấn luyện bò một vòng? Hạ Thiên mỉm cười, hắn ghét nhất chính là loại người như Ngôn Húc này. Mình đã không có năng lực lại nhất định phải đi hạ thấp người khác. Tốt, chúng ta nơi đó có một bộ thể năng huấn luyện, nếu như các người có thể thắng chúng ta, vậy ta liền học theo chó sủa. Ngôn Húc nói xong liền đi vào trong thông đạo. Vậy thì định vào buổi chiều ngày mai đi, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Thiên, đừng chấp nhặt với hắn, người này ta cũng không biết, chỉ bất quá là hắn nghe nói chúng ta tranh tài với bộ môn bóng rổ, cho nên chủ động tới nơi này muốn làm ngoại viện của chúng ta. Diệp Thanh Tuyết khuyên giải. Hôm nay thực sự là một ngày lễ của bộ môn văn nghệ. Diệp Thanh Tuyết dự định sẽ tổ chức một cuộc tiệc tối liên hoan. Thế nhưng là Hạ Thiên nói một hồi mình có việc còn phải rời đi. Đường Yên lúc này tâm tình thực sự là không tốt. Thế nhưng nàng cũng cực kỳ khiếp sợ. Nội tâm không tốt là bởi vì nàng đã thua mất cuộc tranh tài này. Còn tâm tình khiếp sợ và hưng phấn là vì nàng đã phát hiện ra một cầu thủ siêu cấp. Nếu mà bồi dưỡng tốt một chút, tương lai nhất định sẽ là một ngôi sao bóng rổ. Thế nhưng nàng lại phải đối mặt với một việc, đó chính là đổ ước kia nàng đã thua. Từ nay về sau, nàng thấy mặt Diệp Thanh Tuyết nên phải gọi nàng một tiếng là Tuyết tỷ, mà khi thấy mặt cái tên ghê tởm kia còn phải gọi hắn là thân thân đại lão công nữa. Cái này khiến nàng làm sao mà ra cửa gặp người đây. Thế nhưng nếu như không gọi, nàng liền biến thành tiểu nhân, dám làm mà không dám chịu. Cái này để cho nàng càng thêm phiền muộn. Hạ Thiên, ngươi đi làm gì vậy? Diệp Thanh Tuyết nhìn thấy Hạ Thiên hướng khu vực nghỉ ngơi của đối phương đi tới, liền khó hiểu mà cất tiếng hỏi. Ta đi gặp tiểu lão bà của ta, Hạ Thiên đáp mà không quay đầu lại. Ngươi còn định làm thật sao? Thắng được ngụm khẩu khí này là được rồi, nếu như ngươi đi thật, sẽ để cho người ta không có chỗ xuống đài. Diệp Thanh Tuyết tuyệt không để ý đến đổ ước lúc đó, nàng cũng không có ý định để cho Đường Yên thực sự sau khi thấy nàng phải gọi một tiếng Tuyết tỷ. Như vậy liền thực sự có chút là khi dễ người ta, chẳng qua là nàng xả ra một ngụm khẩu khí với Đường Yên mà thôi. Hào lão bà, ta tới thăm ngươi đây. Hạ Thiên đến trước mặt của Đường Yên, cười hì hì một tiếng. Nhìn thấy Hạ Thiên tới, Đường Yên không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng còn chưa từng thấy qua người nào vô sỉ như vậy. Nàng thua là không sai, nhưng cũng không cần cố ý tìm đến tận cửa để bắt mình gọi chứ. Cùng lắm thì sau này mình trốn tránh hắn là được rồi. Thế nhưng Hạ Thiên ngược lại chạy thẳng đến trước mặt nàng để cho nàng gọi hắn theo đổ ước kia mà xưng hô. Tiểu tử thối, ngươi lại dám nói chuyện với đại tỷ của chúng ta như thế. Phương Lực vừa rồi thua trận bóng đã rất khó chịu, hắn biết là mình xác thực thua, thế nhưng đối phương cho dù là thắng, lại dám chạy đến bên này gây chuyện sao? Nhìn mặt mũi của tiểu lão bà, ta không chấp nhặt với ngươi. Hạ Thiên không thèm nhìn tới Phương Lực, thản nhiên nói. Đừng có làm rộn, Hạ Thiên, chúng ta đi thôi. Diệp Thanh Tuyết cũng không muốn để Hạ Thiên lại náo ra chuyện gì. Đường Yên, khúc mắc giữa ngươi và ta, từ nay về sau liền xóa bỏ, về phần đổ ước thì coi như xong đi. Diệp Thanh Tuyết, lời này của ngươi là có ý gì? Đường Yên ta là hạng người thua không nổi sao? Đường Yên chính là cái loại người không chịu thua. Tuyết tỷ, thần thần đại lão công. Đường Yên nói xong thì cũng chạy ra khỏi khu vực bóng rổ, nàng đã không còn mặt mũi để gặp người. Nói thế nào thì làm thế đi, Hà Thiên buồn bực cũng rời đi. Sau khi rời khỏi tổ bộ môn bóng rổ, Hà Thiên liền đón xe về lão trạch của mình. Ngôn Húc lúc này thì vô cùng phiền muộn, hắn nguyên bản là đến giúp đỡ bộ môn văn nghệ, là muốn chiếm được hảo cảm của Diệp Thanh Tuyết, thế nhưng không nghĩ tới là hảo cảm thì không tới, còn mặt mũi thì ném đi. Khẩu khí này hắn thực sự không nhịn nổi, đặc biệt là dưới con mắt nhìn chằm chằm của bao người, lại có người để hắn phải bò quanh sân bóng rổ học làm chó sủa. Mặc dù hắn cũng không có dự định làm vậy, nhưng hắn cảm giác mặt mũi của mình đều ném bỏ hết rồi. Ở trước mặt Diệp Thanh Tuyết ném đi mặt mũi, hắn thực sự là không nhịn nổi. Bộ trưởng Lý, những người của bên bộ văn nghệ kia khinh người quá đáng, ta rõ ràng là đi hỗ trợ bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không biết tốt xấu, chẳng những đem ta hung hăng làm nhục một trận, hơn nữa còn nói bộ môn thể dục chúng ta toàn là phế vật. Hôm nay, bộ môn văn nghệ bọn hắn thắng bộ môn bóng rổ, ngày mai sẽ ở trên phương diện thể dục cũng thắng cả bộ thể dục chúng ta. Ngôn Húc không ngừng thêm mắm dặm muối đem sự tỉnh khuếch đại lên. Mấy cái nam đinh của bộ văn nghệ hắn lại dám cản rỡ như vậy sao? Thực sự là sống mà không thể kiên nhẫn. Lý bộ trưởng vốn là người tính tình nóng nảy. Bộ trưởng, ngươi lúc đó không thấy được sắc mặt của bọn họ đâu. Đặc biệt là cái ngoại viện bọn hắn thỉnh về, bộ dáng càng là không ai bì nổi. Hắn còn nói Lý bộ trưởng là cái thá gì, sách giày cho hắn cũng không xứng. Ngôn Húc hận nhất chính là Hạ Thiên đã đại xuất danh tiếng kia. Khi đó, hắn tiến tới. Ghi bản, Diệp Thanh Tuyết còn kích động, hôn hắn một cái. Cái này thực sự để cho Ngôn Húc ghen ghét không thể chịu nổi. Hắn thực sự nói như vậy sao? Lý Bộ trưởng phẫn nộ hỏi. Không sai, hắn còn nói muốn tìm bộ thể dục chúng ta. Hắn nói rằng bộ huấn luyện toàn thân của chúng ta cũng chẳng khó khăn gì. Một mình hắn liền có thể bao trọn tất cả cao thủ trong bộ thể dục chúng ta. Ngôn Húc để cho Lý Bộ trưởng triệt để nổi giận. Ngôn Húc, ngươi đi hạ chiến thư cho ta, ta phải giáo huấn tiểu tử thối kia. Sau khi Hạ Thiên đón xe trở về lão trạch đợi khoảng một canh giờ, thì người áo trắng mới xuất hiện. Người áo trắng vẫn ăn mặc một thân cổ trang như cũ, chuôi kiếm này của hắn giống như y phục vậy không hề thay đổi, thế nhưng quần áo lại sạch sẽ vô cùng. Sư phụ, ngài đã tới. Hạ Thiên cung kính nói. Người áo trắng này chính là hảo hữu của phụ thân hắn, lại cứu tính mệnh quán, vì lẽ đó mà hắn cực kỳ tôn kính vị sư phó này một cách tự nhiên. Phụ thân của ngươi chưa từng nhắc qua với ta sự tình võ công của hắn, cũng là bởi vì hắn không muốn người khác đi theo bước chân hắn. Nhưng mà ngươi đã bước vào trong cái vòng xoáy giang hồ này, vì lẽ đó mà ta sẽ đem lời hứa của phụ thân ngươi thực hiện cho ngươi. Người áo trắng nhìn Hạ Thiên rồi tiếp tục nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ chuyển thụ cho ngươi là Mạn Vân Tiên Bộ cùng với Linh Tê Nhất Chỉ. Linh Tê Nhất Chỉ? Hạ Thiên ở trên TV đã từng nghe nói qua môn công phu này, đấy là tuyệt học của Lục Tiểu Phụng. Thế nhưng không nghĩ tới là người áo trắng lại muốn dạy công phu cho mình là cái loại công phu này. Không sai, đây đều là tuyệt kỹ thành danh của phụ thân ngươi năm đó. Người áo trắng nhìn về phía Hạ Thiên thản nhiên nói, phụ thân ta? Vậy phụ thân ta trước kia nhất định là một cao thủ. Hạ Thiên hy vọng nhìn vào người áo trắng, hy vọng là có thể biết được một số sự tình liên quan đến phụ thân. Ta cũng không có tu luyện qua hai môn công phu này, vì lẽ đó sẽ chỉ giáo cho ngươi về phương pháp tu luyện và nội công tâm pháp mà thôi. Người áo trắng không có bị Hạ Thiên lừa, đối với chuyện của phụ thân hắn không nhắc tới một lời. Sư phụ, chẳng lẽ phụ thân của ta công phu không có cao hơn ngươi, vì đó mà ngươi khinh thường học công phu đó sao? Hạ Thiên hỏi. Ta không học là bởi vì một lý do, cái này ngươi cũng phải nhất định nhớ kỹ, tham thì thâm mà đa dâm thì hại thận. Đem một môn công phu luyện cho thật tốt, tìm đến tận ngọn nguồn, so với việc đồng thời nắm giữ mấy môn cao thâm công phu khác thì phải phát huy ra uy lực mạnh hơn nhiều. Người áo trắng giải thích, người ta gọi là một nghề cho chín, còn hơn chín nghề cũng là vì lẽ đó. Đa tạ sư phụ đã dạy bảo, Hạ Thiên nói. Mạn Vân Tiên Bộ chính là tìm hiểu ra từ trong kinh dịch và bát quái, còn Linh Tê Nhất Chỉ nó chú trọng nhất chính là việc công kích chuẩn xác và huyệt đạo trong cơ thể. Người áo trắng thay Hạ Thiên giảng giải về Mạn Vân Tiên Bộ và Linh Tê Nhất Chỉ cùng với phương pháp tu luyện của từng cái. Thời điểm mà Hạ Thiên bắt tay vào tu luyện hai môn công phu này, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì mà từ nhỏ phụ thân đã bắt hắn phải học về bách gia tính, dịch kinh bát quái, tất cả những huyệt đạo trên cơ thể người. Những cái thứ này khi còn bé Hạ Thiên đều đã được học qua rất kỹ. Lúc ấy thì hắn không rõ vì cái gì phụ thân lại bắt hắn phải học những thứ này. Nhưng hiện tại hắn rốt cuộc đã hiểu, Nếu như không thông hiểu về dịch kinh bát quái thì căn bản không có cách nào tu luyện được Mạn Vân Tiên Bộ. Về phần linh tê nhất chỉ, yêu cầu càng cao hơn, không chỉ phải hiểu được huyệt đạo trên cơ thể con người, hơn nữa cần phải có nhãn lực kinh người và hiểu được kết cấu của bắp thịt của từng người khác nhau như thế nào. Những thứ này đối với người bình thường, căn bản là nói cũng không có khả năng, chứ đừng nói là học tập. Nhưng đối với một người đã học tập những cái này từ nhỏ như Hạ Thiên, thì cả quá trình thực sự là dễ như trở bàn tay. Điều này hết thảy giống như phụ thân hắn đã vì hắn mà trải sẵn một con đường bằng phẳng. Từ nhỏ học tập những kiến thức này chính vì để làm nền cho một ngày nào đó, để khi học tập công phu thì hết thảy sẽ như là nước chảy thành sông vậy. Thiên phú của ngươi cũng là tốt nhất mà ta từng gặp qua. Ngươi nhất định có thể đem công phu của phụ thân ngươi phát dương quang đại. Người áo trắng truyền thụ cho Hạ Thiên, sau một giờ thì liền rời đi, lưu lại cho Hạ Thiên tự mình tu luyện. Sau khi người áo trắng rời đi, Hạ Thiên cũng không đình chỉ tu luyện. Mặc dù hắn cho tới bây giờ không có dạy mình võ công. Mặc dù phụ thân cho đến bây giờ không có dạy mình võ công, nhưng lại đánh tốt căn cơ cho mình rồi. Nếu như người bình thường ở độ tuổi này mới bắt đầu tu luyện, như vậy thì vô luận cố gắng thế nào, thành tựu tương lai cũng là có hạn. Nhưng Hạ Thiên thì lại dường như rất khác biệt. Phụ thân hắn mặc dù cho tới bây giờ chưa dạy hắn võ công, nhưng từ nhỏ lại bồi dưỡng về kiến thức của hắn để cho thích ứng hoàn mỹ với môn võ công của mình. Trước đây, sợi dây chuyền đã cải tạo thân thể hắn một lần để cho thể chất của hắn phát sinh biến hóa rất lớn. Loại lực lượng kia trong cơ thể hắn giống như một kho bảo tàng khổng lồ vậy, nhưng hắn lại không có chiêu thức để đem cỗ lực lượng khổng lồ trong thể nội phát huy ra. Cái này cũng dẫn đến việc là khi hắn đụng phải đám người của Lưu Sa lại không có sức chống cự. Hắn hiện tại thiếu hụt chính là một môn võ công chính tông. Mạn Vân Tiên Bộ và Linh Tê Nhất Chỉ đều là do phụ thân hắn lưu lại. Cũng chỉ có những cao thủ giống như người áo trắng này mới nói đây là một môn công phu không tầm thường thôi. Người áo trắng này chính là một người cường hãn mà Hạ Thiên căn bản không cách nào tưởng tượng. Hắn lúc đó mặc dù có con mắt thấu thị mà cũng không cách nào nhìn thấy người áo trắng xuất thủ. Vậy mà hai tên Lưu Sa kia đã chết ngắc. Lúc trước hắn vẫn cho rằng là võ công của một người cho dù cao cỡ nào thì cũng không có thể nào nhanh hơn đạn được. Tất cả trong lịch sử Hoa Hạ ghi chép lại, chỉ có người cận vệ duy nhất của Từ Hy Thái Hậu là có khả năng né đạn, nhưng đó cũng không biết là lịch sử có chứng minh được hay không. Lúc đó rõ ràng trong tay của đám người Lưu Sa có súng, thế nhưng bọn hắn ngay cả cơ hội nổ súng đã không có, mà chết trong tay người áo trắng. Ở trước mặt một cao thủ chính thức, thì súng chả có một chút tác dụng nào cả. Mạn Vân Tiên Bộ vừa mới tu luyện, Hạ Thiên đã thấy có một tia tiểu thành rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, hắn cơ hồ quên đi mình rốt cuộc đã tu luyện bao lâu, tập trung tinh thần trong nghiên cứu và tu luyện. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Băng Tâm Tỷ, sao ngươi biết số điện thoại của ta? Ngươi từ từ nói xem, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tốt rồi, ta lập tức liền tới đây. Sau khi Hạ Thiên cúp điện thoại liền trực tiếp hướng phương xa mà chạy đi, hắn không có đón xe, mà chạy bộ. Dù sao thì vừa mới tu luyện Mạn Vân Tiên Bộ xong, hắn rốt cuộc cảm nhận được chỗ tốt của môn công phu này, tốc độ nhanh, sức chịu đựng lại mạnh. Cú điện thoại vừa rồi là do Băng Tâm gọi tới, giọng nói kinh hoàng. Ở đầu bên kia chính là một chỗ ăn chơi, được gọi là Đế Hoàng KTV. KTV ở đây có thể viết tắt của karaoke đấy các bạn. Bộ văn nghệ của các nàng đang bị người ta vây quanh, biểu tỷ Diệp Thanh Tuyết đang tranh chấp với đối phương. Nãi nãi nhà nó, nếu dám đụng đến một cọng tóc của biểu tỷ, ta sẽ cho bọn chúng đạp mặt. Biểu tỷ hiện nay là người thân duy nhất trên đời của Hạ Thiên. Nếu như ai dám động đến Diệp Thanh Tuyết thì hắn nhất định sẽ không buông tha. Tốc độ chạy của Hạ Thiên lúc này nhanh lên so với trước không chỉ gấp mấy lần. Nếu nhắn lấy tốc độ này mà đi tham gia chạy ngắn, như vậy thì những cái phá kỷ lục Usain Bolt gì đó chỉ là trò trẻ con mà thôi. Lúc này bên trong Đế Hoàng KTV, Lý Bộ trưởng, ngươi đường đường là nam tử hán đại trượng phu, vậy mà dưới loại tình huống này còn đứng xem náo nhiệt. Diệp Thanh Tuyết tức giận nhìn Lý Bộ trưởng. Hôm nay là bộ văn nghệ tổ chức ăn mừng thắng lợi khi thắng được trận bóng rổ. Thế nhưng là bộ trưởng bộ thể dục cùng với Ngôn Húc vậy mà còn tìm tới bọn họ gây phiền phức. Đồng thời hướng ra bộ văn nghệ phát lời khiêu chiến. Diệp Thanh Tuyết cũng không muốn đón cái khiêu chiến của Lý Bộ trưởng. Nàng không muốn đem Hạ Thiên lại liên lụy vào. Thế nhưng tại thời điểm bọn hắn cãi lộn, một nữ tử của bộ văn nghệ đi toilet lại bị người ta đùa giỡn. Diệp Thanh Tuyết liền dẫn người đi hỗ trợ. Thế nhưng đối phương lại là một bang tiểu lưu manh, căn bản không có phân phải trái. Những tên côn đồ các ké kia sau khi nhìn thấy được dung mạo của Diệp Thanh Tuyết thì liền nổi lòng xấu xa, nhất định phải ép Diệp Thanh Tuyết đi uống rượu với báo ca của bọn họ. Diệp Thanh Tuyết vốn cho là Lý Bộ trưởng là một người ân oán rõ ràng, nhưng nào biết bọn người Lý Bộ trưởng lại bỏ đá xuống giếng, chẳng những không nguyện ý đến giúp, ngược lại còn đưa ra điều kiện. Lý Bộ trưởng đưa ra điều kiện chính là để Diệp Thanh Tuyết tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn. Ngôn Húc cần đưa ra điều kiện tồi tệ hơn. Ngôn Húc nói là chỉ cần Diệp Thanh Tuyết đáp ứng làm bạn gái của hắn thì hắn mới ra tay giúp. Lúc này mới có một màn tranh chấp kia. Diệp Thanh Tuyết, không phải là chúng ta không nói tình nghĩa, chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của chúng ta liền giúp ngươi đối phó với đám tiểu lưu manh này. Lý Bộ trưởng bọn hắn nhưng từng người đều là thân thể tráng kiện, chỉ cần bọn hắn chịu hỗ trợ, vậy thì những tên tiểu lưu manh này cũng không làm gì được. Ta cảnh cáo các ngươi, cái bọn tiểu tử thối này, đừng có quản nhàn sự, nơi này là địa bàn của báo ca, cẩn thận ta để cho các ngươi không rời ra được khỏi đế hoàng KTV. Một tên tiểu lưu manh trong đó tự mình giới thiệu, bọn hắn biết nếu như đám người này hỗ trợ thì xác thực là sự tình sẽ rất phiền toái. Lý Bộ trưởng, ta thực sự nhìn lầm các ngươi. Diệp Thanh Tuyết trừng mắt nhìn Lý Bộ trưởng. Cô nàng xinh đẹp, báo ca coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi. Chỉ cần ngươi qua đó cùng báo ca uống vài chén rượu, chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó các bạn học của ngươi. Tên tiểu lưu manh kia ánh mắt nhìn vào trên người của Diệp Thanh Tuyết, không chút kiêng kỵ mà đánh giá con mồi. Ta căn bản không có biết hắn, dựa vào cái gì uống rượu với hắn. Diệp Thanh Tuyết trực tiếp cự tuyệt. Đừng có cho mặt mũi mà không cần. Báo ca coi trọng ngươi là phúc phần của ngươi. Nếu như ngươi không nghe lời, thì đám huynh đệ này của ta sẽ không dễ nói chuyện đâu. Tên tiểu lưu manh lộ ra dáng cười dâm tà, bọn hắn cũng không phải loại người lương thiện gì. Ta đã báo cảnh sát rồi, cảnh sát lập tức sẽ tới. Diệp Thanh Tuyết vừa rồi đã bảo người báo cảnh sát. Cảnh sát? Báo ca của chúng ta cùng với cục trưởng cảnh sát thế nhưng là người quen. Chỉ cần hắn gọi một cuộc điện thoại thì sẽ không có cảnh sát nào tới đây cả. Tên tiểu lưu manh tự hào nói, bọn hắn sở dĩ hỗn cùng với báo ca chính là bởi vì báo ca hai đạo, hắc bạch lưỡng đạo đều được hoan nghênh. Các ngươi đừng quá làm cản, chẳng lẽ thiên hạ này còn không có vương pháp sao? Diệp Thanh Tuyết phẫn nộ nhìn đám tiểu lưu manh kia. Vương pháp? Ở đây đề cập vương pháp với ta. Lưu đội, ngài nói xem cái gì mới gọi là vương pháp? Báo ca từ đằng sau ghế lô đi ra, bên cạnh còn đi theo một người dáng dấp khôi ngô. Người này đi đường lảo đảo, nâng cái bụng phình như cái thùng nước lèo của mình lên. Thực sự là một đám phế vật. Báo ca trừng mắt nhìn mấy tên tiểu lưu manh, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Bộ trưởng và bọn người Ngôn Húc. Mấy người các người có ý gì, lại dám làm càn ở địa bàn của tao? Bá, báo ca liền đem bình rượu của mình quẳng xuống đất. Tại thời điểm cái bình vỡ nát, bắn ra mấy chục mảnh pha lê, thì cũng có mấy chục tên tiểu lưu manh từ bên trong phóng ra. Những tên tiểu lưu manh này đã đem những cái thông đạo của đế hoàng KTV giữ chặt, phòng ngừa có người tới xem náo nhiệt và cũng phòng ngừa có người chạy trốn. Khi nhìn thấy những người này xông ra, Lý Bộ trưởng và Ngôn Húc sắc mặt đều biến đổi. Bọn hắn ở đây hết thảy chỉ có 10 người, trước đó còn cho rằng là có thể đấu một trận với đám tiểu lưu manh, coi như có thực sự đánh nhau thì bọn hắn cũng không lỗ. Không nghĩ tới là lập tức lại xuất hiện nhiều người như vậy. 10 người bọn hắn làm sao có thể đánh được nhiều người như vậy chứ? Báo ca phải không? Ta nghĩ cái này có khả năng là hiểu lầm. Chúng ta và các nàng cũng không hề quen biết. Ngôn Húc vội vàng tiến lên, hắn nhìn ra được đám người này đều là đám lưu manh trợ búa khó chơi, đặc biệt là tên báo ca kia, xem xét cũng không phải là người dễ trêu chọc. Nếu như quả thực đánh nhau, mấy người bọn hắn đều sẽ thụ thương, mà hắn còn thấy trong tay mấy người này cầm dao nữa. Tốt rồi, vậy thì mấy người các người lăn đi. Báo ca cũng không phải hạng người dễ trêu chọc, nói chuyện không hề khách khí. Hừ, Lý Bộ trưởng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Bất quá bọn hắn vẫn rời khỏi đám người, chỉ để lại người của tổ Văn Nghệ. Bộ Văn Nghệ có hết thảy 16 người, 4 nam nhân, 12 nữ nhân. Bất quá 4 nam nhân này còn không cường thế bằng đám nữ nhân kia. Sau khi Lý Bộ trưởng mang người quán rời đi, bọn người Diệp Thanh Tuyết liền hoàn toàn bị cô lập. Diệp Thanh Tuyết hết sức rõ ràng, lời nói của những người vừa rồi tuyệt đối không phải là cố ý lừa các nàng. Cảnh sát coi như có tới thì cũng sẽ bị tên lưu đội kia ngăn lại ở bên ngoài. Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi tới đây với ta, giúp ta uống vài chén rượu thì chuyện này coi như xong. Nếu không, các người ở đây, một người ta cũng không bỏ qua. Báo ca quét mắt nhìn những người kia một vòng. Những huynh đệ này của ta, thế nhưng đặc biệt thích sinh viên. Đây là uy hiếp trắng trợn. Ý tứ của hắn là nếu như Diệp Thanh Tuyết không đáp ứng, đi cùng hắn vào phòng uống rượu, vậy thì hắn sẽ hạ thủ đối với đồng bạn của nàng. Tuyết tỷ tuyệt đối không thể đáp ứng hắn. Bốn tên nam tử của bộ văn nghệ, mặc dù là không có thể trạng được như bộ thể dục, nhưng bọn hắn còn có chút khí khái nam tử. Lúc này bốn người bọn họ ngăn ở phía trước những cô gái trong tổ văn nghệ. Tuyết tỷ, chúng ta tuyệt đối sẽ không để hắn đem người đi. Bốn tên ở tổ văn nghệ đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Chỉ bằng bốn tên nương nương khang các ngươi, sắc mặt báo ca bằng lãnh nói, các ngươi đem bọn hắn đánh gãy chân cho ta. Sắc mặt của Diệp Thanh Tuyết trở nên dị thường khó coi. Bốn người này mặc dù là che chắn ở trước mặt mình, nhưng các nàng lại không cảm giác được một chút an toàn nào cả. Hiện tại các nàng đã hoàn toàn bị bao vây, căn bản là không thể trốn thoát được. Thế nhưng một khi rời đi cùng với những người này, hậu quả kia thiết tưởng là không chịu nổi. Người Thành Tuyết, ta đã điện thoại cho Hạ Thiên rồi. Băng Tâm lúc này thấp giọng nói, người làm sao cũng hồ đồ rồi, hiện tại điện cho Hạ Thiên thì làm được gì, tại sao không điện thoại cho Hôn Tỷ chứ? Diệp Thanh Tuyết lo lắng nói, ta có gọi rồi nhưng Hôn Tỷ căn bản không có nghe, ta không cách nào mới gọi cho Hạ Thiên. Băng Tâm câu mày nói, nàng tự nhiên biết ở dưới loại tình huống này nên gọi điện thoại cho Hỏa Vân Tỷ là chính xác nhất. Vậy phải làm gì bây giờ đây? Diệp Thanh Tuyết lo lắng nói, nàng cũng không có chú ý là lúc này Băng Tâm ở bên cạnh đã siết chặt nắm đấm. Lúc này những tên côn đồ các ké kia đã hướng về bốn tên nam nhân của bộ văn nghệ, nhưng bốn người này lại không lùi bước chút nào. Đụng! Người nào? Ngay tại lúc này bên ngoài vang lên một tiếng vang thật lớn, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn qua. Biểu tỷ, ngươi ở đâu? Bên ngoài truyền đến âm thanh của Hạ Thiên. Hạ Thiên, chúng ta ở bên này. Bên trong cũng truyền đến âm thanh của Băng Tâm. Âm thanh vừa dứt, nàng liền phát hiện ra Hạ Thiên đã xuất hiện bên cạnh nàng. Nơi này thế nhưng đã bị vây quanh chật như đêm cối. Hạ Thiên đến tột cùng là tiến vào đây như thế nào vậy? Bất quá lúc này, nắm tay của Băng Tâm bất giác buông lỏng ra. Ngươi dám trêu chọc biểu tỷ ta? Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía báo ca và lưu đội. Vô luận là ai đều có thể nhìn ra được, hai người này chính là đầu lĩnh của nhóm các ké ở đây. Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện để cho Băng Tâm và Diệp Thanh Tuyết trên nét mặt hiện đầy sự vui mừng. Nhưng Diệp Thanh Tuyết lập tức lại có một tia lo lắng. Hiện tại dưới loại tình huống này, coi như Hạ Thiên có xuất hiện thì có thể làm gì? Khốn cảnh của các nàng căn bản là không cách nào giải trừ. Hiện tại nơi đây đã vây quanh phải đến 40-50 tên tiểu lưu manh. Mà những tiểu lưu manh này đều không phải dạng dễ trêu. Coi như có cộng thêm Hạ Thiên thì ở đây bọn họ cũng chỉ có 5 cái nam nhân mà thôi. Báo ca ở đối diện căn bản cũng không quan tâm đột nhiên có người xuất hiện. Ở trong đế hoàng KTV này, hắn chính là thổ hoàng đế. Ở đây không ai có thể chống lại hắn cả. Tiểu tử thối, người trà trộn như thế nào mà vào được đây? Báo ca khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Từ bắt đầu thì nơi đây đã bị người quán vây quanh. Thế nhưng tên tiểu tử trước mặt làm thế nào đột nhiên xuất hiện? Hạ Thiên, người làm sao lại đến đây rồi? Diệp Thanh Tuyết lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Có người muốn khi dễ ta, à khi dễ người, ta đương nhiên phải tới. Hạ Thiên mở miệng giải thích. Thế nhưng một mình người đến đây thì làm được gì? Như thế này thì người cũng sẽ bị liên lụy vào thôi, sao không báo cảnh sát? Diệp Thanh Tuyết lo lắng nhất chính là Hạ Thiên cũng bị liên lụy vào. Yên tâm đi, hết thảy có ta. Hạ Thiên làm ra một cái dấu hiệu yên tâm rồi mỉm cười. Diệp Thanh Tuyết không biết là vì cái gì sau khi nhìn thấy biểu tình này của Hạ Thiên, trong lòng đột nhiên buông lỏng rất nhiều. Thế nhưng nàng cũng không nói lời nào. Nàng biết là Hạ Thiên đã thay đổi, không còn là biểu đệ luôn luôn rất nghe lời như trước kia nữa. Cái này cũng có thể ngẫu nghiệm chứng câu nói của mẫu thân nàng, đó là tương lai của Hạ Thiên đã chú định trước là sẽ không bình bình phàm phàm mà qua đi. Băng Tâm thì hiếu kỳ dò xét Hạ Thiên, nàng phát hiện là vô luận lần nào nàng nhìn thấy Hạ Thiên, hắn đều cho nàng một loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên cho đến bây giờ, hắn đã cho nàng quá nhiều kinh ngạc đi. Hạ Thiên, ta hôm nay mặc nội y màu gì? Băng Tâm đột nhiên mở miệng hỏi. Vấn đề này của nàng theo người ngoài là rất quái lạ, bởi vì chỉ có nàng, Diệp Thanh Tuyết và Hạ Thiên minh bạch cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ta cảm thấy là người vẫn tương đối thích hợp với cái loại hoạt hình đáng yêu hơn. Hạ Thiên mỉm cười quay đầu đi. Băng Tâm cúi đầu, Hạ Thiên vẫn nói đúng. Nàng minh bạch ý tứ trong lời nói của Hạ Thiên. Nàng hôm nay xác thực là không có loại mặc cái loại quần lót cute kia, mà thay đổi thành một loại quần lót màu đen gợi cảm bình thường. Lời nói này của Hạ Thiên mặc dù thập phần đơn giản, nhưng trong lòng nàng lại nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nàng thậm chí hoài nghi Hạ Thiên đã gắn camera trên người mình. Ở nơi này cho dù là có người hô cứu mạng thì bên ngoài cũng không nghe thấy phải không? Hạ Thiên nhìn vào báo ca thản nhiên nói, hừ. Báo ca hừ lạnh một tiếng. Vừa rồi hắn hỏi Hạ Thiên không có phản ứng lại. Cái này khiến hắn thập phần khó chịu. Ngươi biết thì tốt rồi, tiểu tử thối. Hôm nay các ngươi có gào nát họng cũng không có người nào đến quản các ngươi. Nếu như không ngoan ngoãn để nàng theo ta uống rượu, thì xem ta thu thập các ngươi như thế nào. Nói cách khác là cảnh sát cũng không vào được rồi. Hạ Thiên lần nữa mở miệng. Đó là đương nhiên, đừng có hy vọng cảnh sát tiến vào đây. Có ta ở đây, tự nhiên sẽ là ta chủ trì công đạo. Lúc này ý tứ của lưu đội cũng hết sức đơn giản, là có hắn ở đây thì cảnh sát không thể tiến vào. Coi như cảnh sát có tới cũng sẽ bị hắn cản lại. Hắn sẽ vì báo ca mà chủ trì công đạo. Về phần Diệp Thanh Tuyết, cái đám học sinh này thì hắn liền mặc kệ. Dung mạo của Diệp Thanh Tuyết hẳn là người xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp. Hôm nay thật vất vả mới vớ được ở đây, hắn như thế nào lại chịu bỏ qua. Có báo cả ở đây thì hôm nay hắn có thể nếm được tư vị mùi vị của một nữ sinh viên xinh đẹp. Về phần phương pháp giải quyết hậu quả thì có rất nhiều. Loại thủ đoạn này chính là sở trường của báo ca. Trước kia hắn đã kiến thức qua thủ đoạn của báo ca rồi. Đem học sinh về nhà chơi xong còn đập đối phương một trận, bức bách nữ sinh viên kia trở thành đồ chơi của hắn. Cuối cùng chơi chán còn để cho nữ sinh viên kia phải giới thiệu tỉ muội của mình đến cho hắn đùa bỡn. Mặc dù báo ca trước kia cũng chơi qua nữ sinh viên, nhưng mà xinh đẹp như Diệp Thanh Tuyết thì hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Trong lòng hắn âm thầm thề tuyệt đối sẽ không để Diệp Thanh Tuyết chạy thoát khỏi lòng bàn tay của mình. Một lần có nhiều học sinh như vậy xảy ra chuyện thì xử lý sẽ rất phiền phức, nhưng hắn cũng có biện pháp khiến cho đám người này không dám nói ra sự tình hôm nay. Còn về phần nữ sinh xinh đẹp trước mắt này, hắn tuyệt đối không bỏ qua. Hạ Thiên thì không sợ nhất chính là phiền phức. Vừa rồi, hắn cũng đem camera hủy đi. Nghe được là những người này nói, cảnh sát không vào được, thì hắn rốt cuộc có thể yên tâm. Vậy thì tốt rồi. Như vậy dù ta đem các người đều xử lý, cảnh sát cũng không biết là ta làm. Ngươi quả thực chính là chán sống rồi. Báo ca nghe được lời của Hạ Thiên liền phẫn nộ nói. Ta từng gặp qua cuồng vọng, nhưng mà cái loại sắp chết đến nơi còn mạnh miệng như ngươi, thực ra lại là người đầu tiên. Báo ca, đừng nóng giận à, ngươi trước đem chân hắn đánh gãy, sau khi sửa trị hắn thật tốt, lại tùy tiện tìm một lý do đem hắn ném đi, sau đó đưa hắn vào trong tù, coi như sẽ có người hầu hạ hắn thật tốt. Lưu đội âm tà cười một tiếng, loại chuyện này hắn cũng không phải làm lần đầu tiên. Biểu tỷ, các ngươi vào trong trước đi. Hạ Thiên mở cửa bao xương ra. Thế nhưng còn ngươi? Diệp Thanh Tuyết lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Yên tâm đi, ta không có việc gì đâu. Các ngươi ở đây sẽ làm ta phân tâm. Hạ Thiên cũng không muốn để cho Diệp Thanh Tuyết các nàng bị thọ thương. Nhớ lấy, một hồi nữa không quản nghe được âm thanh gì, đều không cần phải ra ngoài. Hạ huynh đệ, mấy người chúng ta giúp ngươi. Bốn tên nương đương khang ở trong bộ văn nghệ liền đứng cạnh Hạ Thiên mà nói. Không cần, bốn người các ngươi vào trong nghỉ ngơi cho khỏe là được, rất nhanh thôi. Mặc dù bọn hắn đều không tình nguyện, nhưng thái độ của Hạ Thiên rất cường ngạnh, bọn hắn chỉ có thể quay về bao xương của mình. Lúc này đúng là bốn phía Hạ Thiên đều là địch nhân, báo ca hạ lệnh một tiếng, hết thảy mọi người đều xông về phía Hạ Thiên. Vừa vặn là bắt các ngươi tới thử một chút Mạn Vân Tiên Bộ và Linh Tê Nhất Chỉ. Hạ Thiên mỉm cười, thân thể khẽ động, trong mắt của hắn thì tốc độ của những người này chậm như rùa. Linh Tê Nhất Chỉ là chuyên công tấn công vào huyệt đạo, chỉ cần hắn công kích lên người của đối phương, như vậy đối phương lập tức ngã vật xuống đất không dậy nổi. Bắt giặc trước bắt vua. Vừa xông vào đám người, Hạ Thiên như cá vào trong nước, Mạn Vân Tiên Bộ xông vào như chỗ không người. Hai tay hắn công kích túi bụi về phía người của hai bên. Hạ Thiên từ nhỏ thì đã được học tập về huyệt đạo trên thân thể con người, lại thêm công năng của con mắt thấu thị để cho hắn nhẹ nhàng tìm tới huyệt đạo của đối phương. Thủ pháp điểm huyệt trên TV kia kỳ thực cũng không phải hoàn toàn là nói bậy. Ở trên thân thể con người, mỗi chỗ huyệt đạo đều có tác dụng của mình. Một khi bị đại lực đâm trúng, liền có thể tạo thành một bộ phận khu vực tê liệt trên cơ thể. Chỉ là trong nháy mắt đã có mười mấy người ngã xuống bên cạnh Hạ Thiên. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ngay cả báo ca cũng bị chấn trụ. Hắn từng nghe nói qua là trong hiện thực có một ít người biết công phu, thế nhưng không nghĩ tới người này lợi hại đến như vậy. Bọn trên kia đều xông lên cho ta, ai có thể đánh ngã hắn, ta để cho làm đường chủ. Có trọng thưởng thì có dũng phu, tất cả mọi người đều hướng Hạ Thiên đánh tới, bọn hắn muốn khai thác chiến thuật biển người. Thế nhưng chiêu số này đối với Hạ Thiên lại không nổi lên được mảy may tác dụng. Có Mạn Vân Tiên Bộ ở đây, vô luận bọn hắn phong tỏa cỡ nào cũng không thể vây mình vào giữa. Mà ở đây chính là những cái thông đạo nhỏ hẹp, vô luận bọn hắn có bao nhiêu người thì người phía sau cũng không thể duỗi tay qua người phía trước. Mặc dù tứ phía đều có địch nhân, nhưng mà chân chính có thể vung nắm đấm hay là dùng cước đá về phía Hạ Thiên thì cũng không nhiều. Tới phiên ngươi. Thân ảnh của Hạ Thiên xuyên qua trong đám người, nháy mắt đã chạy tới trước mặt của báo ca. Báo ca cũng là một nhân vật hung ác, trực tiếp từ bên hông rút ra một cây chủy thủ đâm về phía cổ của Hạ Thiên. Thế nhưng mắt thấy chủy thủ liền muốn đâm vào người của Hạ Thiên thì có hai ngón tay đã đem chủy thủ kẹp lấy, cạch. Chủy thủ này vậy mà bị Hạ Thiên chỉ dùng hai ngón tay bẻ gãy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, người ở chỗ này đều bị chấn trụ. Hạ Thiên lại không cho bọn hắn cơ hội phản ứng, hữu quyền lập tức đấm vào cánh tay của báo ca, rắc một tiếng, lập tức đem cánh tay phải của hắn đấm gãy. A! Một tiếng hét thảm từ trong miệng báo ca thoát ra. Nhìn thấy cục diện như vậy, cái gã tên lưu đội kia đã lặng lẽ bỏ trốn. Uy lực của Mạn Vân Tiên Bộ không ngờ lại lớn như vậy. Hạ Thiên đối với Mạn Vân Tiên Bộ thực sự rất hài lòng. 3 giây, vừa rồi hắn chỉ dùng 3 giây thời gian để xuyên qua những người này, chạy tới trước mặt của báo ca. Khoảng cách của hắn và báo ca phải ước chừng là hơn 20 mét. Xem như là không có người ngăn cản, lấy tốc độ của người bình thường, cũng khó có khả năng chạy đến trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng mà Hạ Thiên lại trong khoảng cách đó, chỉ dùng chưa tới 3 giây. Ta vừa rồi nhớ được là người có nói người bên ngoài không nghe được âm thanh ở trong này phải không? Hạ Thiên tay phải dùng sức kéo mạnh cánh tay của báo ca, làm nguyên cả cánh tay bị hắn trực tiếp kéo cho chật khớp. A! Một tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết từ trong miệng báo ca phát ra. Đừng có kêu, bên ngoài không nghe được đâu. Hạ Thiên mỉm cười, đây chính là câu vừa rồi báo ca đã nói. Vô luận bên trong xảy ra chuyện gì, bên ngoài đều không nghe được. Thả ta ra, nếu không ta giết ngươi. Trên cánh tay của báo ca chuyển đến từng cơn đau đớn để hắn phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Hạ Thiên không nói gì, nhếch miệng cười, sau đó lần nữa lại kéo. Cánh tay của báo ca lại bị kéo gãy, sau đó hắn lại nối xương, rồi kéo gãy, lại nối xương. Lặp đi lặp lại khoảng 10 lần, báo ca đã đau đến ngất đi, thế nhưng Hạ Thiên tinh thông huyệt đạo lại làm hắn tỉnh lại. Những tên tiểu đệ của báo ca chung quanh đã bị sợ cho choáng váng. Mấy người ở khoảng cách gần hai chân phát run, thậm chí có tên đã tè cả ra quần. Mặc dù bọn hắn cũng là lăn lộn trong giới đòi nợ thuê, nhưng bọn hắn từ trước đến nay chưa từng gặp qua trường hợp như vậy. Ngay cả khúc xương cứng như báo ca lúc này thì cũng mềm nhũn như con chi chi. Đại ca, đại gia, ta van cầu ngươi thả ta đi. Báo ca quỳ trên mặt đất, trên mặt đều là nước mắt nước mũi tèm lem. Ngươi để ta thả, ta liền thả, vậy chẳng phải là rất mất mặt sao? Hạ Thiên lần nữa lại đem cánh tay của báo ca vặn gãy. Lại là mười mấy hiệp nữa, lúc này báo ca ngay cả khí lực cầu xin tha thứ cũng không có. Cái loại thủ đoạn tra tấn người ta này đã dọa cho báo ca và những tên tiểu đệ kia sợ đến tái cả mặt, không có bất kỳ tên nào dám chạy cả. Tốt rồi, ta chơi chán rồi, để bọn hắn thả người đi. Hạ Thiên buông cánh tay của báo ca ra. Thả người. Lúc này trên trán của báo ca đầm đìa mồ hôi, hắn hiện tại ngay cả khí lực nói chuyện cũng không có. Nhìn thấy Hạ Thiên hướng phía ngoài mà đi, nhưng tên tiểu đệ của báo ca không có bất kỳ tên nào dám ngăn cản. Cho các người một phút. Một phút sau, Hạ Thiên mở cửa bao xương, mỉm cười nói, giải quyết xong. Giải quyết xong. Người của bộ văn nghệ đi ra khỏi bao xương, vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì các nàng hoàn toàn không biết. Bất quá các nàng nghe được tiếng kêu thảm thiết ở bên ngoài. Diệp Thanh Tuyết không chỉ một lần muốn ra ngoài xem thử, nhưng đều bị Băng Tâm ngăn lại. Các nàng đều rất nghi hoặc, không biết vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vì cái gì mà Hạ Thiên đột nhiên nói là giải quyết xong. Thời điểm mọi người ra ngoài bao xương, thì báo ca và những tên biểu đệ quán đã được khiêng đi. Những tên bảo vệ bên ngoài, bảo an cũng đã rời khỏi, hành lang lúc này trở nên trống rỗng. Những người vừa rồi đâu? Diệp Thanh Tuyết ánh mắt quét nhìn quan sát chung quanh một vòng, lại không có bất kỳ ai. Vừa rồi nàng còn nghe thấy tiếng kêu thét ở bên ngoài, nhưng bây giờ một người cũng không thấy. Có thể là đều đi bái Giê-xu rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Thật sao? Trên mặt của Diệp Thanh Tuyết viết đầy vẻ không tin. Thanh Tuyết, chúng ta vẫn nên rời khỏi chỗ này trước đi. Băng Tâm nhắc nhở. Đúng, chúng ta rời khỏi nơi này đi. Mọi người cũng đều tự về nhà. Sự tình hôm nay nhất định ta sẽ nói với Hôn Tỷ. Diệp Thanh Tuyết đối với hành động của bộ thể dục cực kỳ tức giận. Đám người nhất loạt rời khỏi Đế Hoàng KTV. Để Hạ Thiên cảm thấy kỳ quái là vừa rồi nơi đây phát sinh chuyện lớn như vậy, vậy mà những bao xương khác vẫn còn kín người hết chỗ. Lão bản thì từ đầu đến cuối không hề xuất hiện. Vừa rồi nơi đây thật sự giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh vậy. Thời điểm mà Hạ Thiên cùng với Diệp Thanh Tuyết đi ra ngoài của Đế Hoàng KTV, hắn rút cuộc minh bạch lý do tại sao. Cách đó không xa có 3 chiếc xe cảnh sát chở giao lộ. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên từ trong KTV đi ra, 3 chiếc xe cảnh sát ở giao lộ mở ra. Một đám người xông ra giống như đang chờ Hạ Thiên vậy. Nhìn thấy Hạ Thiên, 3 chiếc xe cảnh sát trực tiếp liền bao phủ xung quanh. Người dính líu tới tội tổn thương người vô tội, hiện tại người cần cùng chúng ta trở về để tiếp nhận điều tra. Một tên cảnh sát lấy còng hướng cái tay của Hạ Thiên mà còng tới. Chờ một chút, chỉ là hiệp trợ điều tra, không cần thiết phải mang còng chứ. Hạ Thiên sắc mặt lạnh lùng, nếu như không phải bởi vì Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm đang ở bên cạnh, thì hắn sẽ không thúc thủ chịu trói. Hắn đã thấy tên lưu đội kia an vị ở sau chiếc xe gần nhất, hiển nhiên những thứ này đều là do hắn an bài. Như vậy thì mình trở về với hắn chắc chắn không có quả ngọt để ăn. Thế nhưng mình bây giờ lại không thể không theo, nếu không thì Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm sẽ gặp tai họa. Không được, cấp trên phân phó người là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, vì lẽ đó nhất định phải mang còng. Cảnh sát mặc dù không quá khó xử Hạ Thiên, nhưng về điểm còng tay này thì không hề châm trước. Nhân vật cực kỳ nguy hiểm à? Tốt, ta đi với các người, bất quá ta đất nhất định phải nhìn các nàng an toàn rời đi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Không được, ngươi lập tức phải theo chúng ta rời đi. Cảnh sát tỏ thái độ kiên quyết. Đừng nên ép bố mày. Ánh mắt của Hạ Thiên xoay chuyển, tập trung nhìn chằm chằm vào tên cảnh sát kia, giọng nói băng lãnh. Tên cảnh sát kia giống như mình bị một đầu dã thú theo dõi, tất cả sau lưng ứa mồ hôi lạnh, toàn thân có chút mất tự nhiên. Tốt, đi. Biểu tỷ, hai người các ngươi về nhà trước đi, ta không sao đâu. Hạ Thiên mỉm cười, hắn nhất định phải nhìn thấy hai người bọn Diệp Thanh Tuyết an toàn rời đi. Nếu không, một hồi lại có một đám tiểu lưu manh ở trong KTV chạy ra thì liền phiền toái. Thế nhưng còn ngươi, Diệp Thanh Tuyết lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên. Yên tâm, ta không có việc gì đâu. Hạ Thiên cho Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm một ánh nhìn yên tâm rồi gọi một cái taxi. Hắn còn cố ý dùng con mắt thấu thị kiểm tra trong xe một chút, không phát hiện ra vấn đề gì rồi mới lên xe cảnh sát. Thanh Tuyết, chúng ta nên làm gì đây? Để ta điện thoại cho nương. Diệp Thanh Tuyết bấm số điện thoại của mẫu thân, thế nhưng không có người nhận. Hôm nay thế nào vậy? Hôn tỷ không tiếp điện thoại, mẫu thân cũng không tiếp điện thoại. Diệp Thanh Tuyết nhíu lại đôi mi thanh tú. Xem ta phải về nhà một chuyến rồi. Hạ Thiên sau khi lên xe cảnh sát bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, hắn phải làm tốt chuẩn bị, kế tiếp không nhất định sẽ phát sinh sự tình gì. Tên lưu đội kia cùng với báo ca là rắn chuột một ổ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho mình. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì sẽ hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Đối với cái câu chuyện đô thị tu tiên này thì bước đầu anh em chúng ta cũng cảm nhận được rồi. Nó sẽ có rất nhiều phần giống với cái các câu chuyện khác, nhưng khác ở chỗ là đây là đô thị tu tiên, còn pha lẫn sắc hiệp nữa. Đảm bảo là gái thì nhiều vô số kẻ, chỉ sợ là đọc được các bố còn đéo nhớ được tên với cả quan hệ của từng cô gái đối với thằng này đâu, tại vì gái nó nhiều lắm, tôi đọc qua xa rồi, nhiều đến mức mà không đếm hết luôn ấy. Thôi thì bye bye anh em nhé.